Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 6, chia tay dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy, không khí trong lành từ đá muối cầu vòng làm cô thấy tốt hơn. Sau khi Ichichu với hắn thì hậu của là cô rất khó chịu, vùng kín như bị đơ ra vậy. TT chân cô mỏi rã rời, cứ như vừa hoàn thành xong cuộc chạy marathon 100m ý 7:30. Mặc dù không hề muốn tỉnh dậy với tấm thân tồi tàn, nhưng cô vẫn phải lết dậy. Đem ga giường đóng gói vào bì rác to tướng. Cô đâu rảnh rỗi ngồi giặt chứ. Ga giường tiện lợi mà. Dùng một lần như bao cao su đó. Nhanh chóng lên chiếc xe ô tô màu vàng chói lọi, bộ đồ cũng không kém phần sặc sỡ. Miếng sandwich nhạt nhét trong miệng vẫn bị cô nhai nghiến ngấu. Uống ly sữa nóng trong bình giữ nhiệt, cô nhanh chóng lái xe tới công ty. Công ty thời trang Queen Bee. Trong tay cô là một tập tài liệu, đây là mẫu thiết kế mùa thu năm nay, cô phải đưa cho giám đốc Thượng Cung Thiên Duyệt rồi chuyển cho giám đốc sản xuất, các khâu kế tiếp hoàn toàn cho giám đốc các khâu giám sát. Việc của cô chỉ cần duyệt và đưa lên cho boss tập tài liệu chi tiết đúng yêu cầu để sếp ký mà thôi. Trong tay cô là hai ly coffee milk nóng hổi, cô đứng trước cửa boss, đây là thói quen của Gigi, nhưng giờ có lẽ không cần nữa, thật tốn tiền, 20.000 đồng Việt Nam đấy, có lẽ cô nên mới thư Lý Thường Nhu uống bớt một ly. Thư ký Lý, tôi mời anh coffee. Ồ, Gigi, cái ly coffee này là của Thiên mà. Khụ, bây giờ anh ta không cần nữa đâu. Hi hi, Lý Thường Nhu hiểu rõ, cầm lấy ly coffee trên tay Gigi, cầm bản tổng kết đưa vào cho Thiên. Anh nên hỏi thăm vị hôn thê của hắn chứ nhỉ. Gigi nhìn Lý Thường Nhu cầm coffee vào boss room, lắc đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Xem ra công việc khá nhiều đầu tháng đây. 2:08. Thiên, coffee hôm nay rất ngon đấy. Gigi thật tốt bụng, cậu cũng không cần cô ấy. Xem ra tôi có thể tiếp cận Gigi rồi. Ai, cơ thể cô ấy, thật sexy. Thượng Cung Thiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thường Nhu. Anh bạn chí cốt của mình, khá khó chịu khi Nhu có ý định tí tởn Gigi. Tôi không quan tâm lắm, Nhạc Nhi còn đợi tôi cùng cô ấy đi chọn áo cưới đâu. Được thôi, đây là bản tổng kết cuối tháng, công ty vẫn tăng trưởng đều đều. Gigi thư ký, Nguyễn Nhạc trong bộ váy màu hồng gọi cô lại. Gigi tiến lại, thắc mắc cô tiểu thư này gọi mình có chuyện gì? Đừng nói là uy hiếp mình cút khỏi boss nha. Nhạc tiểu thư, cô cần gì sao? Chồng tôi đâu? Boss ở văn phòng, nếu không còn gì Gigi đi trước. Nguyễn Nhạc nhìn Gigi hồ ly tinh bước đi, lòng lại sụp xuống, tâm trạng xấu đến cực điểm, chỉ là tình nhân của Thiên mà dám không để ý tới cô. Nguyễn Nhạc xoay mình, khuôn mặt vặn vẹo trở thành thiên thần đáng yêu, đẩy cửa phòng Thiên, thân hình nhỏ nhắn rụt rè tiến lại gần vị nam nhân anh tuấn. Nhạc Nhi, ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt thanh thuần của cô. Dịu dàng kéo Nhạc Nhạc vào lòng, Nhạc Nhạc thật đáng yêu. Nhưng, tại sao hắn không thể nổi lên dục vọng với cô? Là tình yêu nên như vậy sao? Round, ES, mấy bắt đầu sẽ hơi chậm, cách chương.